Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 01, Quân Sơn Miếu giàn khung. Quyển 8, Quân Sơn Miếu lớn nghị sự tại Gia Tĩnh 20 năm trung tuần tháng 3 tổ chức. Nói là lớn nghị sự, nhưng tổng cộng không qua 10 người, thời gian cũng rất ngắn, vẻn vẹn một cái buổi chiều, vừa ý nghĩa cũng rất nặng lớn. Từ ngày này trở đi, Quân Sơn Miếu chính thức tiến vào ngũ tạng đều đủ, tiểu chim sẻ thời đại. Mà không phải trước kia không biên chế, không có chức ti tàn thứ cơ cấu, dựa theo Tây Chân Vũ Cung Quân Sơn Miếu thăng cấp phương án. Hiện tại Quân Sơn Miếu tương đương với Vô Cực Viện, Tam Đô, cấp bậc cơ cấu. Người coi miếu chức vụ cùng đãi ngộ đều tham chiếu, Tam Đô. Đặt vào Tây Chân Vũ Cung trực tiếp quản lý phía dưới. Người coi miếu phía dưới có thể phân phối thụ điệp đạo sĩ 8 người. Trong đó Thiết Điện Chủ, Kinh Chủ, Đường Chủ 3 cái đạo chức. Tại cùng Vô Cực Viện đạo chức sự vụ đối ứng quan hệ bên trên. Điện Chủ tiếp nhận tuần chiếu, điển tạo, thiếp kho, phòng thu chi cái này 4 cái chức vụ sự vụ. Kinh Chủ đối ứng cao công, lễ tân, tiếp khách cái này 3 cái chức vụ, Đường Chủ thì phụ trách vũ lực, đối ứng phương đường phương chủ nhân vật, từ cấp bậc đi lên nói, cái này 3 chủ cùng Vô Cực Viện 8 đại chấp sự hạ, ngũ chủ thập bát đầu, cùng cấp. Nhưng đãi ngộ muốn ra nửa cách, cái gọi là đãi ngộ ra nửa cách, nói đúng là cầm bạc, tương lai tấn thăng đường tát. Đều muốn dựa theo ưu tiên danh sách cân nhắc, điều kiện tương đương nhau. Vô Cực Viện 8 đại chấp sự đạo chức nếu như xuất hiện khuyết vị, nên ưu trước tiên nghĩ Quân Sơn Miếu, ba chủ. Đương nhiên, nói là nói như vậy, thật muốn thao tác cụ thể, không nhất định là chuyện như vậy, còn phải nhìn Vô Cực Viện người chủ sự làm sao cân nhắc. Ngoại trừ thụ điệp đạo sĩ bên ngoài, Quân Sơn Miếu còn cho phép phân phối 12 tên hỏa công cư sĩ. Những người này viên nhân sự nhận đuổi, hết thảy từ Quân Sơn Miếu mình nghị định, báo cáo chuẩn bị Vô Cực Viện là đủ. Kim Cửu cực kỳ kích động, ai không có điểm truy cầu cùng lý tưởng đâu. Cái này trong 4 năm, hắn là trừ Triệu Nhiên bên ngoài, Quân Sơn Miếu duy nhất có đạo điệp nghiêm trang nói sĩ. Triệu Nhiên không có ở đây thời điểm, trên cơ bản tất cả công việc vặt đều là hắn đang chủ trì. Triệu Nhiên sau khi trở về, kỳ thật cũng trên cơ bản như thế. Tân tân khổ khổ làm 4 năm, yêu quý nơi này là nóng qua yêu, cần phải không có điểm chạy đâu. Thời gian lâu dài, trên tinh thần cũng nhịn không được a. Bây giờ xem như có hy vọng. Triệu Nhiên cái thứ nhất kêu liền là tên của hắn. Kim sư đệ, sư huynh, Kim Cửu tiến lên 2 bước, cung cung kính kính kê hạ bái. Triệu Nhiên cảm khái nói, cái này 4 năm, Quân Sơn trong miếu, thuộc người nhất là vất vả. Sư huynh ta đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, bây giờ chúng ta Quân Sơn miếu cũng coi là lên một bậc thang. Có thể có hôm nay, người không thể bỏ qua công lao, mấy câu nói đó. Kém chút không để Kim Cửu khóc, giọng mang nức nở nói, sư huynh chuyện này, nếu như không phải sư huynh, có lẽ đến nay ta vẫn là cái hoàn khố tay ăn chơi đệ. Lại có lẽ chừng 2 năm nữa liền muốn từ cách đạo môn. Ngay cả cái thân phận đều hỗn không lên, sư huynh tại ta là có đại ân. Triệu Nhiên mỉm cười từ bàn thờ trước lấy ra một phần đạo chức cáo thân. Mỉm cười nói, đây là Vô Cực Viện đóng dấu lời công bố. Ta đã đem tên của ngươi lấp đi lên. Sau này Kim sư đệ chính là ta Quân Sơn Miếu kinh chủ. Tương lai Quân Sơn Miếu các đạo sĩ bài tập kinh nghĩa, lập đàn cầu khấn pháp sự, đều muốn ủy thác cho Kim sư đệ. Kim Cửu đại hỉ, hắn cũng biết Quân Sơn Miếu, ba chủ, bên trong tất có một cái là vị trí của mình. Nhưng có thể hay không khi tối có thân phận, lớn nhất tiền đồ kinh chủ, thật đúng là khó mà nói. Nói thật, giờ học của hắn qua quýt bình bình. Tại Quân Sơn Miếu mấy năm này, công việc vặt quấn thân. Từ đầu đến cuối không có công phu cũng không có tâm tư đi ôn tập đạo kinh. Triệu Nhiên coi như không điểm hắn là kinh chủ. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Nhiên thật đúng là cho hắn một cái kinh chủ đạo chức. Tiếp nhận cáo thân văn thư thời điểm, Kim Cửu âm thầm quyết định, sau này vô luận như thế nào, mỗi ngày muốn rút ra nửa canh giờ đến, đem bài tập thật tốt bổ một chút. Đường đường kinh chủ, nếu là tại bài tập trên bị người chế nhạo trào phúng, ra ngoài còn làm người như thế nào? Đây không phải là thật mất thể diện sao? Không chỉ có ném nhà mình mặt, còn làm mất mặt Triệu sư huynh. Quan Nhị ca, Lỗ lão ca, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến liền vội vàng tiến lên, cùng kêu lên nói, không dám nhận người coi miếu như xưng hô này. Triệu Nhiên cười cười, nói, đây cũng là một lần cuối cùng xưng hô như vậy hai vị. Sau này, muốn xưng hô hai vị quan đạo trưởng, Lỗ đạo trưởng, dứt lời, một người đưa tới một phần đạo điệp. Hai người biết rõ sớm sẽ như thế, nhưng thật tương đạo điệp nắm bắt tới tay trên lúc, vẫn là không nhịn được cao hứng. Quan Nhị còn tốt một chút, hắn dù cho không làm đạo sĩ, sau khi trở về còn có Uy Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu có thể tiếp nhận. Như thường trôi qua không tệ, Lỗ Tiến lại chỉ là cái đạo môn thu nạp giang hồ khách. Rời đi đạo môn chẳng phải là cái gì. Hắn nguyên bản trong võ lâm lấy tâm ngoan thủ lạt lấy xưng. Cừu gia kết vô số. Không có đạo môn che đậy. Ra cái xa nhà cũng không biết sẽ chết mấy chuyến. Giờ phút này lắc mình biến hóa. Trở thành chính thức đạo sĩ. Hắn bưng lấy đạo điệp hai tay đều run lên. Như là bưng lấy một chương vàng óng ánh hộ thân phù. Triệu Nhiên lại đem Lâm Song Văn chiêu đi qua. Đồng dạng cho một phần đạo sĩ đạo điệp. Lâm Song Văn bưng lấy đạo điệp, nhìn xem bên trong Lâm Chí Văn danh tự, cảm khái thở dài, lẩm bẩm nói, 14 năm vì phần này đạo điệp, hắn chịu khổ 14 năm, tại Tây Chân Vũ Cung làm đầy 10 năm hỏa cư, lại đến Quân Sơn Miếu làm 4 năm, đến nay mới đến thụ điệp. Bất quá coi như thế, cũng so đại đa số hỏa công cư sĩ mạnh nhiều lắm. Giờ phút này quả nhiên là buồn vui đan xen. Còn lại Trung Tam Lang, Từ Lão Bá cũng đều thu được chính thức hỏa công cư sĩ thân phận. Từ Lão Bá coi như xong, có thể làm hỏa công cư sĩ liền đã cực kỳ thỏa mãn. Hắn là không thể nào thụ điệp. Thật muốn thụ điệp, sẽ chỉ xáo trộn toàn bộ Quân Sơn Miếu nhỏ tập đoàn trên dưới trật tự. Đến lúc đó tất nhiên, lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo. Trung Tam Lang vất vả 4 năm, từ một cái con cháu nhà nông trở thành hỏa công cư sĩ. Cái này một thân phận chuyển đổi đủ để cải biến Trung gia vận mệnh. Nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không thỏa mãn với đó, chỉ bất quá hắn vấn đề lớn nhất là việc học không đủ. Tuy nói hắn cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì khi còn bé không có đọc qua sách, cho nên học tương đương phí sức. Triệu Nhiên cũng hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể đại khái đọc hiểu Đạo Đức Chân Kinh cùng Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú, liền cho hắn đạo điệp. Triệu Nhiên lại đem khúc Phượng Hòa chiêu đi qua. Thiếu niên này vừa tròn 16 tuổi, tại Quân Sơn Miếu không đến trong một năm, chuyển biến cực kỳ kinh người. Tuy nói từ trên người hắn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ăn chơi thiếu gia cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng vô luận tinh khí thần vẫn là chịu khổ nhọc phương diện, đều đã có bước tiến dài, nhất là thích làm việc điểm này, rất được Triệu Nhiên tán thưởng. Nói thật, Triệu Nhiên đối tiểu tử này là có chút thưởng thức. Thưởng thức chính là hắn thực chất bên trong mang theo kia tia cơ linh kình. Tại làm sự tình thời điểm, hắn hiển nhiên so Trung Tam Lang học được càng nhanh, làm việc hiệu suất cũng cao hơn một chút. Thật tốt bồi dưỡng một chút, đem có chút thói hư tật xấu vặn tới, tương lai thành tựu chưa hẳn thấp hơn Kim Cửu. Ngươi đến Quân Sơn cũng 10 tháng đi, cảm giác như thế nào? Triệu Nhiên nhẹ lời hỏi. Rất tốt, thích ở chỗ này làm vài việc. Nếu thật là không có sự tình làm, nhàn cũng nhàn chết. Khúc Phượng Hòa gãi đầu một cái. Triệu Nhiên lấy ra một phần hỏa công cư sĩ ký tên văn thư. Hỏi, nguyện ý làm hỏa công cư sĩ sao? Khúc Phượng Hòa thiếu niên tâm tính, vội vàng sao động một chút, đưa tay liền đi tiếp. Người coi miếu ngươi liền mau đem văn thư cho ta đi. Ta ký, ta biết, không làm một đoạn thời gian hỏa công, tương lai là lấy không được đạo điệp. Chương trình vấn đề nha. Người coi miếu ngươi cũng đã nói, chương trình rất trọng yếu. Ta hiểu. Triệu Nhiên bật cười, đem văn thư đưa tới, nhìn xem Khúc Phượng Hòa ở phía trên trùng điệp bóp lại thủ ấn. Đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy 8 năm trước chính mình. Xuống một cái, là vừa vặn từ Vô Cực Viện từ đạo sau đã tìm đến Quân Sơn Chu Hoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.